Chìa khóa hạnh phúc, chương 28, chương 6, 3, góc truyện audio.com. Kiện tao thì sao, tao sợ hắn à, tao nuôi chúng mày lớn như vậy. Gọi chúng mày trả một chút tiền liền chít chít méo mó. Khốn kiếp, ông ta vung tay đánh vào mặt Giang Diễn Đường. Giang Diễn Đường cứng rắn đón lấy quyền này. Trong miệng bởi vậy, nếm đến mùi vị của máu. Hắn hung ác trừng mắt với cha. Biểu hiện hắn cực độ phẫn nộ, một tay đặt bên người nắm chặt quyền, tay kia bị Giang Diễn Duệ bắt lấy, sợ hắn sẽ mất khống chế đánh cha, ông ta vẫn còn ở mắng, chừng cái gì mà chừng, hai đứa chúng mày bây giờ là cố ý muốn đối nghịch với tao sao? Tốt, đến đây, tao kiện chúng mày vứt bỏ người thân, mọi người cùng nhau chịu tổn thất. Giang Diễn Đường hít sâu một cái, lấy tay lau khóe miệng. Khẩu khí vững vàng trả lời. Cha, con hy vọng cha hiểu được cái gì cũng có chừng có mực. Nghe không hiểu, Giang Diễn Duệ cũng tức giận. Hắn lôi kéo Giang Diễn Đường và ngăn cản. Nói với ông ấy cũng là nói vô ích. Vô ích, Giang Diễn Đường thở dài thật lớn một hơi. Cùng Giang Diễn Duệ bỏ đi. Bọn họ đều lái xe tới. Cùng đi một đoạn đường chung. Giang Diễn Duệ nhịn không được làm khó dễ. Diễn Đường, hạnh cùng ông ta nói nhiều như vậy làm chi? Ông ấy nghe không hiểu. Anh nhịn không được, hôm nay đây không phải là một chuyện nhỏ, mà là một việc liên lụy đến luật pháp cùng chuyện kiện cáo. Anh không thể cứ nhìn cha làm những việc như vậy. Này đối với chúng ta cũng không nên. Diễn Duệ, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Biện pháp, có thể có biện pháp nào? Trả tiền cho cuộc sống của ông ấy. Nhắm mắt làm ngơ là biện pháp của em. Giang Diễn Đường suy nghĩ một chút, tạm thời không nghĩ ra biện pháp gì. Hắn cảm thấy nhức đầu, tâm tình rất loạn, vì cái gì trời sinh hắn có người cha như vậy? Một cái đại phiền toái. Giang Diễn Duệ thấy anh không lên tiếng, vòng vo cái đề tài nói. Anh hôm nay đi chỗ nào? Vừa rồi điện thoại vẫn không gọi được. Anh vừa rồi. Giang Diễn Đường kể lại chuyện hắn muốn mua lại nhà cũ của Chu An An một lần. Đối phương kiên quyết không bán. Không bán, là đó. Giang Diễn Duệ nhìn xem cái chìa khóa bên cạnh Giang Diễn Đường. Rớt ra một tờ giấy. Hắn nhặt lên, a, đồ rớt, pháp lương. Trên tờ giấy viết cái tên quen thuộc. Chính là vị chủ nhà ta vừa nói. Giang Diễn Duệ híp mắt. Hỏi, ông ta có phải hay không đầu đầy tóc trắng? Nhưng là trong thanh âm khí mười phần, má trái gò má có một khỏa nốt ruồi, mặc cái loại áo rất nghiêm túc, kiểu áo Tôn Trung Sơn. Giang Diễn Đường suy nghĩ trở xuống, kinh ngạc, làm sao em biết? Giang Diễn Duệ cười cười, ông là giáo sư đại học của em, thật là đúng dịp. Giang Diễn Đường nhìn xem em trai cười như đã tính trước. Hắn giật mình, sẽ không phải, em có biện pháp. Giang Diễn Duệ không phụ sự mong đợi của anh hai, cầm lấy tờ giấy trên tay lắc lắc, càng khéo chính là, ông ấy cư xê kỳ quý em, rời đi cục cảnh sát sau. Giang Diễn Đường lấy xe về nhà, hắn gửi xe trong bãi đỗ xe, kiểm tra điện thoại di động, lại phát hiện hai cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Chu An An. Hắn chuẩn bị ra khỏi thang máy thì sẽ gọi. Nhưng vừa mới ra thang máy, đã nhìn thấy bóng người đứng ở trên hành lang. An An, Chu An An tựa lưng ở nhà bên cạnh Giang Diễn Đường. Nghe thấy thanh âm của hắn, cơ hồ là lập tức ngẩng đầu hướng lên. Sau đó một giây sau, nàng lộ ra nụ cười ấm áp. Anh đi đâu vậy? Nhìn thấy nụ cười của cô, hắn đột nhiên cảm giác được trong lòng ấm áp. Từ khi bị Pháp Lương cự tuyệt bán phòng, cùng với phiền toái của cha hắn, hắn đã cảm thấy hết sức mệt mỏi, giống như trong nháy mắt già thêm vài tuổi. Thật may là có An An, cô quả nhiên là ánh sáng chiếu rọi cuộc sống u ám của hắn. Vừa thấy được cô, hắn cũng cảm giác tâm tình nhẹ nhàng không ít. Anh đi, chấm, An An cắt đứt hắn, nói, trước hết để cho em đoán xem. Anh đi, phòng tập thể thao, hắn lắc đầu, cùng khách hàng ăn cơm. Hắn lại lắc đầu, cô cau mày suy nghĩ mấy giây, chần chờ nói, âm sẽ không phải đến nhà em tìm em chứ? Ý tưởng làm cho Giang Diễn Đường cười ha ha, hắn yêu Chu An An như vậy, những ý tưởng đáng yêu, hắn cũng hy vọng chính mình vừa rồi đi tìm cô, mà không phải ở bót cảnh sát đối mặt một hồi ác mộng. Khóe miệng truyền đến một hồi đau đớn, nhắc nhở hắn vừa rồi bị cha hắn đánh một quyền, cha hắn, mái nhà không thể cho hắn tình thương. Thật may mắn là hắn có Chu An An. Giang Diễn Đường đi tới ôm cô. Cô ngạc nhiên, nhưng không có trốn, ngược lại mấy giây sau, tay ôm lên lưng của hắn, giống như phát hiện hắn mệt mỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? An An tại trong ngực hắn hỏi. Giang Diễn Đường ôm cô hít sâu một hơi. Hắn buông ra, móc ra cái chìa khóa mở cửa. Chu An An đi theo phía sau hắn vào cửa, thuận tay đóng cửa lại. Cô nhìn qua hắn bóng lưng cao lớn, cảm giác trong lòng hắn có việc nhưng không có nói. An An không khỏi có chút lo lắng, mở miệng hỏi lại lần nữa. Có phải hay không, có cái gì, lời nói không có hỏi hết. Giang Diễn Đường đột ngột hôn, nuốt luôn tất cả nghi vấn của cô. An An bị áp ở trên cửa, lửa nóng bàn tay nhiệt năng xoa lên thân thể của cô. An An có một chút kinh hoàng. Cô muốn hỏi rõ ràng phát sinh chuyện gì, vì vậy khẽ đẩy hắn. Không nên như vậy, Giang Diễn Đường theo lời dừng lại động tác, nhiệt hỏa loại đôi mắt như muốn đem cô thôn tính, nhìn chăm chú vào cô. An An nhìn thấy trong mắt hắn không chỉ là dục vọng. Cô còn trông thấy hắn đáy mắt thâm trầm do dự cùng lo lắng. Vì vậy An An đưa tay chạm đến gương mặt của hắn. Hắn bật ra thở dài. Đem gò má dán vào tay của cô, cảm giác nhiệt độ truyền đến sự quan tâm. Chu An An chủ động hôn môi hắn, hắn nhiệt liệt hôn trả, thân thể hai người rất nhanh nóng hổi đứng lên, bị hôn đến thiên toàn địa chuyển, đều cảm thấy một cổ buồn bực bị phòng thiêu đốt, cũng muốn đem đối phương hòa tan. Giang Diễn Đường huyết mạch lao nhanh, trên người An An mềm mại xúc cảm cùng hương thơm hương vị. Khơi mào linh hồn hắn trong phóng đãng, giống như trên thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ. Dục vọng bị triệt để thực hiện, khi hắn đem ủy khuất cùng mệt mỏi đều phóng thích tại đây nguyên thủy ham muốn bên trong. Hắn cảm thấy thỏa mãn. Cách chương.